Ngạo Thế Đan Thần, chương 1705, Bành Nhân Nghĩa, góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường luyện chế ra bát phẩm cửu phẩm thánh thú đan cùng thiên long đan, đối với Long Tuyết Di mà nói chẳng qua là đồ ăn vặt mà thôi, nếu muốn ở trên việc tu luyện có chỗ trợ giúp cái kia được thánh đan mới được. Nếu như ngươi có thể luyện chế ra thánh đan, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, đến lúc đó nhất định là thiên hạ của ngươi. Long Tuyết Di ngẫm lại đã cảm thấy kích động bởi vì Trầm Tường tại luyện đan phương diện sáng tạo qua rất nhiều kinh người kỳ tích. Cửu thiên thế giới cùng vô tận thiên vực bên trong đan thánh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất quá những này đan thánh đại đa số đều khuyết thiếu đại lượng thánh cấp dược liệu, hơn nữa thuật luyện đan cơ bản giống nhau, đều là sử dụng dườm già diễn luyện pháp. Trầm Tường cười nói, ta thật không nghĩ qua muốn giành thiên hạ, ta chỉ là muốn luyện nhiều một ít đẳng cấp cao đan, tìm kiếm càng nhiều nữa đẳng cấp cao dược liệu, có thể làm cho tự chính mình cùng bên người người trọng yếu trở nên càng mạnh hơn nữa, có thể bốn phía thám hiểm là đủ rồi, dã tâm của ta cũng không thế nào đại. Như thế, ngươi về sau có thể tùy tiện luyện chế ra một đống lớn thánh đan, khẳng định cảm thấy khắp nơi chém chém giết giết sẽ rất nhàm chán đấy. Long Tuyết Di nghĩ nghĩ cười nói, hay vẫn là cả ngày ăn uống thả cửa so sánh thoải mái. Viêm Long Bảo Lô một mực đều rất ổn định, Trầm Tường lần đầu sử dụng loại này thánh cấp linh hỏa luyện đan, không nghĩ tới sẽ có như vậy ngoài ý muốn hiệu quả. Hết thảy cũng rất thuận lợi, tựa như ta luyện chế lục phẩm thất. Phẩm tiên đan đồng dạng, xem ra cái này bát phẩm thánh thú đan rất dễ dàng nha. Trầm Tường có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì đây là thánh thú đan nguyên nhân? Thánh thú đan là hắn một đường luyện chế tới đan, tuy nhiên luyện chế đẳng cấp cao thánh thú đan cần đẳng cấp cao thánh thú quả, nhưng đặc tính hắn đều nhất thanh nhị sở, hơn nữa ổn định linh hỏa, hắn mới sẽ như thế thuận lợi, cái này cũng không kỳ quái. Cũng không biết luyện chế thiên long đan như thế nào, Trầm Tường đột nhiên rất chờ mong dùng loại này thánh cấp linh hỏa đi luyện chế mặt khác bát phẩm đan. Luyện chế được thuận lợi như vậy, liền luyện chế nhiều một ít. Long Tuyết Di cười hì hì nói, mặc dù đối với tu luyện của ta không có gì trợ giúp, bất quá loại này đan ăn thật ngon, ăn nhiều một điểm đối với ta không có gì chỗ hỏng. Trầm Tường hừ, một tiếng, cả ngày chỉ có biết ăn thôi ăn ăn, ngươi cũng đừng đem tiên tiên các nàng mang hư mất, nếu các nàng cả ngày cũng học ngươi đồng dạng nghĩ đến ăn, ta liền thống khổ. Lúc này thời điểm truyền đến tiết tiên tiên như chuông bạc tiếng cười duyên, hoa tâm đại của cải trắng, chúng ta muốn ăn vào ngươi sơn cùng thủy tận. Tuyết Di thì nói, ăn được nhiều, mới có thể trở nên mạnh mẽ. Tiên tiên, ngươi đừng nghe nàng đấy, nàng đối với ăn lý giải cùng các ngươi bất đồng. Trầm Tường vẻ mặt đau khổ nói ra, ta dưỡng một đầu tiểu thèm long đã đủ rồi, các ngươi cũng đừng mò mẫm lẫn vào rồi. Đáng đời, ai bảo ngươi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi không có bổn sự này, lúc trước cũng đừng khắp nơi lưu tình, theo ta được biết. Ta về sau thì muội nói không chừng sẽ nhồi vào tại đây, hừ hừ. Tiết tiên tiên nũng, nịu nhẹ nói, về sau lại để cho Tuyết Di nhiều hơn đem ăn bổn sự truyền thụ ra, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có hay không cái kia lực lượng khống chế được nhiều như vậy nữ nhân. Nghe thấy Long Tuyết Di cái kia nhìn có chút hả hê tiếng cười, Trầm Tường rất muốn đem nàng bắt được ra, sau đó đem nàng trói chặt đặt ở một đống lớn tốt ăn cái gì trước mặt lại để cho nàng ăn không được, nhất định có thể hành hạ chết nàng. Kỳ thật cái này không có gì phải sợ đấy, đến lúc đó ta khẳng định ứng phó được. Trầm Tường đột nhiên trở nên rất có tự tin, bởi vì hắn nghĩ tới một người có thể giúp hắn phương diện này bề bộn chính là Lữ Kỳ Liên. Hắn ngưng tụ ra đến linh dịch cùng Lữ Kỳ Liên linh dịch hỗn hợp cùng một chỗ lúc phi thường lợi hại, hơn nữa hắn và Lữ Kỳ Liên về sau còn có được hành trường, đến. Lúc đó nói không chừng sẽ càng thêm lợi hại, tuyệt đối có thể trợ giúp hắn phục chế ra rất nhiều đẳng cấp cao luyện đan dược liệu. Tốt rồi, Trầm Tường mở ra lò đan, đây là bát phẩm thánh thú đan, bất quá Trầm Tường không có bao nhiêu cảm giác thành liền, bởi vì cái này thánh thú đan luyện chế độ khó quá thấp. Dùng 2 canh giờ, luyện chế ra 4 hạt đến, rất lợi hại nha, không tệ, nếu như lại thêm chút sức dùng 1 canh giờ có thể luyện chế ra một lò đi à nha. Long Tuyết Di nhấm nháp lấy Trầm Tường luyện chế ra đến bát phẩm thánh thú đan, khen khẩu không dứt. Long Tuyết Di tuy nhiên rất ưa thích ăn, nhưng nàng cũng rất hào phóng, nàng phân biệt cho Lỗ Bạch Linh cùng Trân Châu, các nàng đều là loại thú, có thể ăn cái này thánh thú đan. Kế tiếp là thiên long đan cùng thánh thú đan đồng dạng, đều phi thường thuận lợi. Vì thí nghiệm cái kia thánh cấp linh hỏa, hắn nhiều lần luyện chế tiên bát phẩm thánh thú đan cùng thiên long đan, luyện chế hơn mấy chục hạt mới đình chỉ, hắn đem tốc độ tăng lên rất nhiều, có thể một canh giờ một lò. Bát phẩm tiên đan so sánh nổi danh cũng chỉ có cố thần đan, chủ yếu là dùng để vững chắc thần hồn đấy. Trầm Tường ngửa đầu thở dài một tiếng, nếu lúc trước có thể lấy được thì tốt rồi. bát phẩm tiên đan bình thường đều là thánh tiên hoặc là thánh quân ăn, mà cấp bậc này bình thường đều là chủ yếu tu luyện thần hồn, có thể sớm tu luyện ra thần hồn, hơn nữa hóa thánh đích xác rất ít người, bình thường đều là hóa thánh về sau, tại thánh tiên hậu kỳ hoặc là thánh quân cấp bậc này mới tu luyện xuất thần hồn, đúng lúc này phi thường chú trọng tu luyện thần hồn. Cho nên tiên thất phẩm ngọc thần đan cùng tiên bát phẩm cố thần đan đều là đối với thần hồn có trợ giúp rất lớn đan, bán được cũng rất quý. Chàng trai, ngươi muốn cố thần đan luyện chế dược liệu. Ngay tại Trầm Tường thở dài về sau, một giọng nói đột nhiên truyền đến, đem hắn sợ hãi kêu lên một cái, trong lúc này vậy mà còn có những người khác. Là ai? Trầm Tường mạnh mẽ đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía cái gì đều nhìn không thấy. Hắn ở chỗ này ngây người đã hơn một năm, tuy nhiên không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng hắn y nguyên bảo trì phi thường cao cảnh giác, nhưng này đã hơn một năm đến đều không có phát hiện người nào, hiện tại đột nhiên có thanh âm truyền đến, thật sự là thật là quỷ gì. Yên tâm, ta là người, sẽ không thương tổn ngươi. Một gã thoạt nhìn có chút béo trung niên, vác lấy một cái màu đen bao phục đã đi tới, sắc mặt mang theo. Nhỏ nhỏ dáng tươi cười, thoạt nhìn giống như là cái loại này làm thịt người không nháy mắt gian thương theo dõi con mồi đồng dạng. Ngươi là người, ngươi ở nơi này làm gì? Trầm Tường hỏi, nắm đấm niết quá chặt chẽ đấy, hắn tại cảnh giác đối phương. Ta là một cái thương nhân, người nơi này cần gì ta có thể cho hắn mang đến cái gì? Cái kia béo trung niên mỉm cười nói, ta gọi Bành Nhân Nghĩa, người khác bình thường cũng gọi ta Nhân Nghĩa Lang Quân. Trầm Tường nhìn xem cái kia trùng gian trá mỉm cười thầm nói, thấy thế nào đều giống như cái gian thương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái chỗ này không phải thần phạt chi địa sao? Trầm Tường chỉ không trung chín khỏa huyết sắc ngôi sao tai họa. Bành Nhân Nghĩa cười nói, cái này trước kia xác thực là thần phạt chi địa, bất quá đó là thật lâu sự tình trước kia rồi, ngươi. Tới nơi này có lẽ có một thời gian ngắn đi à nha, ngươi gặp được cái gì tai nạn không vậy? Hiển nhiên không có, bởi vì cái này cái kia chín khỏa ngôi sao tai họa sớm đã bị phong ấn. Chúng ta hay vẫn là trở về chính đề, ngươi mới vừa nói cần luyện chế cố thần đan dược liệu đúng không? Ta có thể giúp ngươi lấy tới. Trầm Tường nói ra, ta muốn đi ra ngoài, ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào? Cái chỗ này không phải thần phạt chi địa, cái kia lại là địa phương nào? Ngươi không cần biết rõ cái này là địa phương nào, ngươi cũng không cần lo lắng về sau ra không được, tóm lại ngươi ở nơi này nhiều ngốc một thời gian ngắn, liền sẽ minh bạch rồi. Ngươi tới nơi này lâu như vậy, đều không có khắp nơi đi qua a. Bành Nhân Nghĩa cười nói, nơi này không có cái kia bị ngươi giết chết ra hỏa nói được đáng. Sợ như vậy, tại đây vẫn tương đối có yêu đấy. Cách chương,